Chương 4394, Hoa Khôi, 78. Đường Văn Phan mấy người bản thân liền tại tìm Mạnh Thi Nhân người, tại hiện trường không nhìn thấy người, đã có loại dự cảm xấu. Đường Quả Kiểu nói này, bọn họ là tại chỗ sắc mặt đại biến. Đều quên đi tình huống hiện tại, thật nhanh chạy về phía Đường Quả nói tới bụi cỏ. Bất quá lúc này, phần lớn người đều ánh mắt, đều tụ tập tại Hoàng đế bên này, không có chú ý tới mấy người bọn hắn, tự nhiên biểu hiện của bọn hắn, chỉ có một số nhỏ người mới phát hiện có mấy phần quái dị. Đường Quả không có đi truy đến cùng ý tứ, nàng cái này cứu cứu nói thế nào đều là hoàng đế, thái tử cùng mấy cái hoàng tử lại không tốt, nàng cũng không thể ở chửa cờ mặt cùng đối phương nói đối phương không phải, này lại gây nên sự phản cảm của hắn. Rất nhiều chuyện, đối phương cũng có thể nhìn thấy, dưới tình huống như vậy thất sủng thái tử, các hoàng tử, mới không có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Dù sao, làm hoàng đế, chưa mấy cái sẽ không não bổ. Chính mình não bổ đi ra đồ vật, đương nhiên là càng có sức thuyết phục. Đường Văn Phan mấy người đã tìm tơ y Mạnh Thi Nhân, cẩn thận từng ly từng tí đem ôm. Nhìn xem Mạnh Thi Nhân thoi thóp bộ dạng, lòng tràn đầy đều là lửa giận. Nàng khó tránh quá mức Đường Văn Phan thấp giọng nói. Tam hoàng tử kéo lại Đường Văn Phan, dưới tình thế cấp bách nàng vì bảo vệ phụ hoàng, cái này phản ứng rất bình thường. Là chúng ta đánh giá sai võ công của nàng cao cường, tùy tiện đổi một người, đã sớm thành công. Ngươi đây là lời nói sao? Thi Nhân đều tổn thương thành tình trạng như thế này, ngươi vậy mà còn giúp ngoại nhân nói, còn là giúp tổn thương qua Thi Nhân người nói chuyện. Đường Văn Phan đặc biệt không lý trí mà nói, nhìn Tam hoàng tử cực độ không vừa mắt. Tam hoàng tử cũng không giận hận, ngươi biểu hiện khẩn trương như vậy, là muốn cho người hoài nghi gì sao? Đối mặt tổn thương Thi Nhân người, ta tự nhiên là không thi cờ hở. Ngươi lúc này phẫn nộ, thì có ích lợi gì thái tử điện hạ? Hiện tại ngươi làm như thế nào suy nghĩ một chút, làm sao vì Thi Nhân thoát khốn đi? Tam hoàng tử trào phúng cười một tiếng, cu nở dê may mắn cái này không tại kinh thành phạm vi bên trong, bằng không thì Thi Nhân có trăm cái lý do đều không thể nào nói nổi. Theo ta thấy cứ như vậy, chờ Thi Nhân đi, ngươi sắp xếp người thông báo nàng một tiếng, liền nói là một người đến trong núi rừng giải sầu, không nghĩ tới lạc đường, đột nhiên gặp được phía trước chẳng diện, do sợ. Ừm. Đường Văn Phan cu nở dê tỉnh táo lại, hiện tại chủ yếu vẫn là giúp Mạnh Thi Nhân thoát khốn. Mạnh Thi Nhân kỳ thật không có hoàn toàn đã hôn mê, chính là Đường Quả một cước kia thực sự quá đau, nàng một chút đều không muốn mở mắt ra. Nàng nơi nào biết, kỳ thật Đường Quả một cước này, còn không có dùng nội lực, chỉ là bản thân phổ phổ thông thông một cước. Nếu không, liền Mạnh Thi Nhân cái kia thân thể, bị nàng rót vào nội lực một cước, chính xác sẽ tại chỗ mất mạng. Thái tử, trong bụi cỏ người kia còn có hơi thở sao? Đường Quả nơi xa truyền đến âm thanh, kém chút đem Đường Văn Phan cho tức ngất đi. Đường Quả đi quan sát Vân Chân trưởng công chúa, đối phương trên mặt sắc thực lộ ra lo lắng cùng thần sắc khẩn trương, nhưng không có vội vã đến xem Mạnh Thi Nhân. Có thể thấy được, cái này Vân Chân trưởng công chúa lúc này còn là phân rõ ràng, đi qua dễ dàng gây chuyện. Phải nói, nàng là đang sợ chính mình liên lụy đến ám sát hoàng đế sự tình bên trong tới. Lúc trước những cái kia thích khách bên trong, Đường Quả mấy người giải quyết không ít, còn lại nhìn đánh không lại, đều đã tự sát. Đường Quả vốn là có thế ngăn cản những này thích khách tự sát, chỉ là ngăn cản, kết quả nhưng không bằng không ngăn cản. Những này thích khách là Tam hoàng tử an bài, đến lúc đó chịu xử phạt chính là Tam hoàng tử một người. Bộ dạng này sẽ còn đánh cỏ động rắn, không có Tam hoàng tử, làm sao có thể hố Đường Văn Phan cái này thái tử đâu? Nàng là nhìn ra. Tam hoàng tử tồn tại, nhất định là Đường Văn Phan cùng Mạnh Thi Nhân ở giữa trở ngại.